Quả nhiên non xanh nước biếc giữa người, tớ cuối cùng cũng biết vì sao Tứ Xuyên nhiều mỹ nữ như vậy rồi. Đào San San cảm khái, trong trường có không ít cô gái là người Tứ Xuyên, người nào người nấy đều xinh tươi ngọt ngào. Nguyễn Văn đã xuống xe kiểm tra nguyên nhân vừa rồi xe chết máy. Vừa vì ló đầu ra hỏi, có phải bị hỏng rồi không? Đừng, chúng ta mới đi được nửa đường, nếu đi bộ hành lý cũng không mang theo được, cũng không biết có còn xa lắm không. Nguyễn Văn kiểm tra một hồi, trả lời, không có việc gì, chắc là do lúc nãy bị sóc quá, xe tớ vừa mới lấy cuối tuần trước, sao có thể có vấn đề được. Cậu ta có gia cảnh tốt, nhưng lại không hay khoe khoang, đây cũng là lý do mà cậu ta được mọi người yêu mến. Sau khi khởi động lại, quả nhiên xe không có vấn đề gì, vì thế mọi người lại tiếp tục chậm rãi đi trên con đường này, tiến thẳng về phía tiểu học Lâm Xuyên. Nửa giờ sau, xe tới nơi. Cách đó không xa đã thấy thấp thoáng hình dáng của tòa nhà dạy học, ba nữ sinh đều không nhịn được mà lên tiếng hoan hô. Cuối cùng cũng tới rồi. Tịch Hoan một đường đều mở cửa sổ, cũng đỡ say xe hơn không ít. Vốn dĩ cô muốn đưa hết kẹo cho thiếu niên kia, kết quả đối phương chỉ cầm một cái, cho nên cuối cùng vẫn là cô cho hết vào bụng mình. Nguyễn Văn huýt sáo, thoạt nhìn cũng không tồi. Tình hình của trường tiểu học Lâm Xuyên vượt ra ngoài dự đoán của họ. Vốn tưởng rằng sẽ giống như những trường tiểu học cũ nát được đề cập đến trong tin tức, không ngờ tòa nhà dạy học lại đẹp thế này, mặc dù không được tốt như trên thành phố. Trường học này không có quy định đỗ xe ngoài cổng, xe có thể trực tiếp đi vào. Hành lang cả 6 tầng khu nhà dạy học đều đầy ắp học sinh, đứa trẻ nào cũng tò mò nhìn mấy vị giáo viên mới phía dưới. Nguyễn Văn nói, trước đó tớ đã tìm hiểu qua, xung quanh đây chỉ có duy nhất một trường tiểu học, tuy nhiên số lượng học sinh vẫn có thể chấp nhận được, hơn nữa chính phủ vừa cấp thêm một khoản trợ cấp mới vào năm ngoái, trường học đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Lần này cậu ta xem như là đội trưởng, thân là nam sinh duy nhất trong đội, tự nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của các cô gái còn lại. Tịch Hoan nhìn xung quanh một chút, thật sự là rất khác với suy nghĩ của tớ. Nguyễn Văn cười nói, chẳng lẽ tớ còn có thể hố các cậu sao? Đội ngũ dạy hỗ trợ của bọn họ có liên quan tới một vài loại vũ đạo, Tịch Hoan học múa ba lê, Vưu Vi múa dân tộc, Đào San San là nhảy hiện đại, còn Nguyễn Văn thì học đàn guitar. Trước đây tiểu học Lâm Xuyên không có khóa dạy âm nhạc, bởi vì không có giáo viên nào nguyện ý đến đây dạy học, ở đây mặc dù có phương tiện đi lại, nhưng lại ở vị trí quá hẻo lánh. Người trẻ tuổi thì đều không muốn rời khỏi thành thị. Vưu Vi khoa trương nói, nếu đến nơi này nghỉ ngơi mấy tháng, bảo đảm tâm hồn các cậu đều đắm chìm trong đó, có thể trực tiếp thành Phật luôn. Mọi người cười thành tiếng. Có một đứa trẻ nhanh trí chạy đi trước, vừa chạy vừa kêu, ông hiệu trưởng, cô giáo xinh đẹp tới. Không quá vài phút, hiệu trưởng trường tiểu học Lâm Xuyên bước nhanh đến. Hiệu trưởng mặc một thân quần áo gọn gàng kiểu Tôn Trung Sơn, thoạt nhìn vô cùng nho nhã, trên mặt tươi cười, chỉ là tóc trắng không ít lại còn hói đầu ở hai bên. Kiểu tóc này hấp dẫn đám người Tịch Hoan. Hiệu trưởng khá lớn tuổi cười tủm tỉm tiến lên. Hoan nghênh, tôi vừa mới xử lý chút việc nên có chậm trễ một chút, hy vọng mọi người không để ý. Mọi người đều xua tay. Không ngại, không ngại, hiệu trưởng sau khi nghe xong càng vui vẻ. Tiểu học Lâm Xuyên chúng tôi có thể đón được sinh viên các bạn đến đây, thật là có phúc khí. Mọi người tự nhiên đều khiêm tốn. Sau một hồi khách sáo qua lại, liền đến việc chính. Bọn họ tới nơi này dạy hỗ trợ, tính thời gian tổng cộng là 3 tháng, trong khoảng thời gian này ăn ở đều là sinh hoạt tại trường học ở đây. Trước đó khi Nguyễn Văn liên lạc, tiểu học Lâm Xuyên lập tức đồng ý. Bây giờ bọn họ đã đến đây, cũng không thể bắt họ đi tìm nơi khác để ở, vậy cũng quá không có đạo đức rồi. Trường học có tổng cộng 6 cấp, mỗi cấp 1 tầng lầu, mỗi tầng lầu có 5 phòng học, 1 văn phòng, 2 cầu thang. Hiệu trưởng giới thiệu ngắn gọn cho họ về môi trường giảng dạy. Sợ các bạn cùng các giáo viên già không có cùng đề tài, nên tôi đã cho người dọn dẹp một gian phòng trống, ở ngay lầu 1 các bạn có thể làm việc cùng nhau. Tịch Hoan nhẹ nhàng nói, đã làm phiền hiệu trưởng rồi. Không phiền, không phiền, hiệu trưởng xua tay, vui tươi hớn hở nói, vừa lúc có mấy giáo viên khoa học cũng ở trong văn phòng mới. Điều này bọn họ cũng không có ý kiến gì. Hiệu trưởng đẩy cửa văn phòng mới ra. Sợ các bạn ngày thường nhàm chán, tuần trước trong trường đã trang bị thêm Internet, chẳng qua nơi này có khả năng tín hiệu Internet không tốt lắm. Tịch Hoan dừng ở cuối cùng, lấy di động ra kết nối thử tín hiệu mạng không dây vẫn ổn. Đến lúc đó cô dạy bọn nhỏ khiêu vũ, không thể cái gì cũng không xem được. Trước lúc tới đây cô đã download mấy video múa ba lê, nhưng mà số lượng vẫn quá ít. Sau khi rời khỏi khu dạy học, hiệu trưởng lại đưa bọn họ tới phía sau. Sau khu dạy học đi về bên trái thêm mấy chục mét chính là một sân thể dục lớn, tuy có hơi cũ, nhưng cơ bản thì các dụng cụ thể dục đều có. Bên phải là một căn phòng lớn, còn thấy khói bếp bay lên, nhìn ra được chính là nhà ăn, phía sau có hai tòa nhà nhỏ. Hiệu trưởng biết bọn họ đều đang chú ý tới ký túc xá, trực tiếp dẫn họ đi tới, nói chúng tôi đã dọn dẹp ký túc xá rồi, tuy tương đối đơn sơ, nhưng hy vọng các bạn không để ý. Có một số học sinh nhà xa cũng sẽ ở đây, không phải giáo viên bản địa cũng sẽ ở nơi này. Ông nói thêm ký túc xá vừa mới được sửa sang lại năm ngoái. Nơi đám người Tịch Hoan đến chính là tòa nhà thứ hai. Nơi này khá ổn, ít nhất ba cô gái đều cảm thấy tốt. Hiệu trưởng còn để riêng cho mỗi người một gian phòng, phòng rộng hơn 10 mét vuông, còn có một ban công, nhưng cũng đủ sạch sẽ, trên giường cũng là chăn đệm mới. Đào San San nhỏ giọng nói, tớ đã chuẩn bị tốt tinh thần ở ghép, không nghĩ tới điều kiện còn tốt như vậy, thật ngoài dự kiến. Tịch Hoan và Vưu Vi đều nghiêm túc gật đầu. Đối với việc bọn họ tới đây dạy học trong trường học vô cùng coi trọng. Bởi vì các giáo viên hiện giờ tuổi đều không nhỏ. Người trẻ tuổi lại không bằng lòng tới nơi này, cho nên họ vẫn luôn hy vọng có sinh viên có thể đến đây thời gian dài. Phía trước bên này là nơi một số giáo viên khoa học trước đó cũng đến dạy hỗ trợ đang ở, bọn họ đều là nam sinh, cũng là sinh viên, cho nên tôi đã đem chỗ này ngăn cách với các bạn. Trước đây, trường học không có giáo viên ngoại khóa, lần này họ đã lên lịch học mới, mỗi cấp đều kết hợp thêm vài tiết dạy. Mỗi tuần một hai tiết không tính là nhiều. Hiệu trưởng vừa nói, bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn qua. Bởi vì không có lan can bảo hộ trên ban công, nên có thể dễ dàng nhìn thấy quần áo treo trên đó, bao gồm cả cái quần tứ giác đang đón gió bay nhảy kia. Màu vàng nhạt vẽ hình cậu bé bọt biển, hai hàm răng trắng, phía sau là hai con mắt mờ to như đang nhìn bọn họ. Tịch Hoan trầm mặc rời tầm mắt, trong lòng còn có chút tò mò, nam sinh đại học lại còn có thể mặc quần lót ngây thơ như vậy. Có lẽ các bạn còn quen nhau đấy. Hiệu trưởng cười tủm tỉm nói, các bạn còn có vấn đề gì không? Tôi đều có thể giải đáp. Vừa dứt lời, chiếc quần lót cậu bé bọt biển trên ban công lầu 2 đối diện liền bay xuống dưới. Không quá vài giây, một nam sinh tóc đỏ từ bên trong chạy ra, vội vàng hét lên, Thẩm Khinh Lãng, cậu bé bọt biển ngã xuống, xong rồi xong rồi. Cậu ta buổi sáng ra ngoài còn chưa trở về, cậu gọi điện thoại xem sao. Nam sinh cũng không quay đầu lại, nói tính cách cậu ấy cậu không phải không biết, nửa ngày không nói nổi một câu, sáng nay cậu ấy đi thực nghiệm sản phẩm mới rồi, chắc khi nào đói bụng mới quay về. Cậu ta ngó xuống phía dưới xem quần lót bay tới chỗ nào. Vưu Vi nhắc nhở, ở trên cây bên kia, nghe thấy âm thanh, nam sinh tóc đỏ nhìn qua, lại thấy ba nữ xinh xinh đẹp đều đang nâng đầu nhìn mình chằm chằm, tóc đỏ kinh hãi, lại chạy vào trong phòng. Vưu Vi cùng Đào San San đều nghẹn cười. Hiệu trưởng cũng mỉm cười xấu hổ. Mấy giáo viên khoa học tương đối hoạt bát ha ha, nếu bên này xong rồi tôi đưa các bạn đi xem nhà ăn. Lúc gần đi Tịch Hoan quay đầu nhìn lại. Cậu bé bọt biển treo ở trên cây, gió thổi đến run bần bật. Nhưng khác với vừa rồi chính là, dưới tàng cây có thêm hai người, một người tóc đỏ, một người chính là thiếu niên cô đã gặp trước đó, tự mình duỗi tay lấy, nhìn rõ ràng được thân hình gầy gò nhưng rắn chắc của cậu. Lúc Thẩm Khinh Lãng từ bên ngoài trở về, thấy được tin tức trên WeChat. Cậu chẳng nói gì, chỉ là lập tức cùng tóc đỏ đi xuống phía dưới tàng cây, vóc dáng cậu cao ráo, dễ như trở bàn tay liền bắt được cậu bé bọt biển. Tóc đỏ nhẹ nhàng thở ra, may mắn không ở trên đỉnh, Thẩm Khinh Lãng không muốn trả lời những lời này của cậu ta. Đối với một màn bị mấy nữ xinh xinh đẹp kia thấy được tóc đỏ im bặt không nhắc tới, Thẩm Khinh Lãng tính cách có chút bướng bỉnh, loại việc này không cần thiết phải nói ra. Hai người xoay người trở về, Thẩm Khinh Lãng liền thấy cách đó không xa Tịch Hoan đang quay đầu lại. Anh ngây người một chút, mặt chậm rãi nổi lên màu đỏ. Sau một lúc lâu, Thẩm Khinh Lãng đem cậu bé bọt biển giấu ra sau lưng, bước nhanh đi tới bên cạnh tóc đỏ, muốn để cậu ta che chắn cho mình. Tóc đỏ tên Trần Tuyết Dương, là bạn học nhiều năm với Thẩm Khinh Lãng, đây là lần đầu tiên cậu ta muốn khóc vì sung sướng, Thẩm Khinh Lãng cư nhiên thân cận với cậu ta như vậy. Nhưng trong lúc uốn éo quá mức liền phát hiện Thẩm Khinh Lãng cao hơn mình tận nửa cái đầu. Lại còn dùng ưu thế này để trộm ngắm nữ xinh xinh đẹp bên kia. Trần Tuyết Dương cả giận nói, dù có cao hơn chút cũng là người mặc cậu bé bọt biển. Chương 3, Trần Tuyết Dương vốn đang rất vui vẻ chuẩn bị trở về cùng những người khác thét to vài tiếng. Kết quả là biến cố chiều cao này lại khiến cho cậu ta trở thành một con cá nóc. Thẩm Khinh Lãng banh mặt không để ý tới cậu ta, lập tức chạy về phòng trên lầu trực tiếp đem cậu bé bọt biển nhét vào trong chăn. Trần Tuyết Dương theo sát trở về, tức giận vừa rồi cũng không thấy tăm hơi, thuận miệng hỏi, cậu chạy nhanh như vậy làm gì, cẩn thận lại ngốc nghếch chạy sai. Yên tâm đi, không ai nhìn thấy cậu bé bọt biển của cậu. Cậu ta mải nói dối, căn bản không biết đối phương đã nhìn thấy người phía đối diện.

lúc Tịch Hoan và Thẩm Khinh Lãng đến nhà ăn thì Vưu Vi đã ngồi cùng với Đào San San, ý tứ rất rõ ràng. Cô cũng không có thói quen hành xử khác người. Nhìn những món ăn bên trong, Tịch Hoan nói, hôm nay có sườn heo chua ngọt nha. Không nghĩ cũng biết mấy món này chắc chắn là được chuẩn bị cho mấy giáo viên thực tập bọn họ. Bởi vì hiệu trưởng đều biết các cô là người thành thị, có lẽ sẽ không ăn quen canh xuông nước sạch bảo người chuẩn bị riêng như vậy, người ta đã tới dậy miễn phí, cũng không thể khắt khe được. Tịch Hoan thích ăn ngọt, danh sách các món ăn trong nhà đều có đường, tự nhiên cũng không thiếu được món sườn heo chua ngọt kinh điển này, hôm nay vừa thấy thật đúng là đã lâu không ăn. Cô muốn một phần, dì lấy thức ăn thấy cô xinh đẹp lại cho nhiều thêm hai miếng. Lúc đến lượt Thẩm Khinh Lãng, dì lấy thức ăn thấy cậu chọn mấy món khác chủ động hỏi thầy Thẩm không cần sao. Thẩm Khinh Lãng từ trước đến nay không ăn đồ ngọt theo bản năng muốn thốt lên câu không cần, nhưng nghĩ đến Tịch Hoan vừa mới rời khỏi bên cạnh mình, lại nuốt xuống. Cậu sửa lời tôi muốn, dì lấy thức ăn vui dạo dực mà cho cậu một môi thật đầy, các nam sinh vẫn nên mạnh mẽ mới đẹp. Thẩm Khinh Lãng căn bản không biết ý của bà ấy, mà chỉ nhìn chằm chằm sườn heo chua ngọt trong khay, không rời mắt được. Không ăn hết cũng quá lãng phí, nhưng lại không thích ăn ngọt. Trần Tuyết Dương đã giải quyết xong một chén cơm, thấy Thẩm Khinh Lãng khoan thai đến muộn, lại ngồi đây nửa ngày không nhúc nhích thăm dò hỏi. Cậu không ăn thì lấy cái này làm gì? Thẩm Khinh Lãng dư quang liếc về phía đối diện một cái. Tớ ăn. Còn đường chính của nhà ăn cách không đến 2 mét, người đối diện chắc chắn có thể nghe được bọn họ đang nói gì. Ai nói cậu không ăn? À, Trần Tuyết Dương cười quỷ dị. Giờ thích ăn đồ ngọt nha. Thẩm Khinh Lãng không để ý tới cậu ta. Trên thực tế tay nghề nấu ăn của dì ở đây không tệ, đó cũng là lý do bọn họ thường đến đây đúng giờ, tuy chỉ là cơm nhà, nhưng hương vị rất tốt. Đào San San vừa ăn vừa xem kịch ngoài miệng còn hỏi, Tịch Hoan, sao cậu ra đây muộn thế? Tịch Hoan sắc mặt không đổi. Rơi chút đồ, Vưu Vi cười hai tiếng. Rơi tim à, Đào San San cả kinh. Cái gì, Tịch Hoan kẹp một khối xương sườn nhét vào miệng Vưu Vi. Không có gì, gần đây Vưu Vi chơi game bị thua, tâm tình không tốt, nói chuyện đã bắt đầu thần trí không rõ rồi. Nhắc đến trò chơi, Vưu Vi liền ủ rũ. Gần đây đúng là cô chơi game thua suốt, tên sao chổi cũng vài ngày không online rồi, mà kỹ thuật của cô thì lại quá kém, ngay cả Âu Hoàng cũng không khiến cô thắng nổi, đến cả thiên mệnh quyền còn bị chết thê thảm nữa là. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không có sao chổi ở đây, không ai mang cô đi ăn gà. Nam sinh ăn cơm nhanh hơn, bởi vì các cô còn vừa ăn vừa xem phim, vừa xem video các kiểu, nửa ngày mới động một hai miếng, mà Tịch Hoan, người tốt hơn một chút cũng ăn tương đối chậm. Chờ đến lúc các cô ăn xong, bên ngoài vừa vặn tan học. Mấy đứa nhóc lẻ tẻ chạy vào nhà ăn như một cơn gió, không quá một phút đồng hồ người đã bắt đầu nhiều lên. Mang theo tinh thần phấn chấn bồng bột, sau khi vào thu thời tiết trở nên mát mẻ. Đã nửa tháng kể từ lần chuyển hoa trước, góc hoa được trồng đã phát triển, hoàn toàn nhìn không ra nơi đó từng có lúc trống trải. Lúc Tịch Hoan đi ngang qua thấy mấy cô bé đang cẩn thận tưới nước. Có bé nhìn thấy cô, lập tức chạy tới nói, cô Tịch cô xem, nó lại nở rồi. Mấy cô bé này không phải là học sinh lớp cô dạy, nhìn dáng vẻ phòng trừng lớp 2, khoảng 7-8 tuổi, đầu óc của chúng rất đơn giản. Cô làm bộ kinh ngạc, thật vậy sao, thật sự, Tịch Hoan sờ sờ đầu cô bé. Chắc chắn là các em lớn lên quá đáng yêu, hoa đều thích các em. Lời nói dối vụng về như thế, nhưng vào trong tai của một đám nhóc lớn lên ở vùng núi, đó lại là lời chúc tốt đẹp nhất, các bé xấu hổ đến đỏ mặt. Trên thực tế, cô giáo Tịch là giáo viên đẹp nhất mà các bé đã từng gặp, hơn nữa trên người còn có mùi hương ngọt ngào, làm người ta không nhịn được mà muốn đến gần. Cô gái nhỏ lén lút ôm lấy cánh tay cô Tịch trên người cô có mùi thật ngọt. Tịch Hoan duỗi cánh tay khác ra ngửi, không ngửi được cái gì, nghi hoặc không có nha. Cô gái nhỏ gật đầu, có. Hai cô bé khác đang tưới nước cũng lớn tiếng nói, đúng. Làm cho Tịch Hoan không rõ nguyên nhân, chẳng lẽ là cô nghe quen rồi cho nên mới không cảm thấy đột ngột. Biểu cảm thề son sắt của đám nhóc không giống như đang nói dối. Lúc Tịch Hoan tiến vào văn phòng, Vưu Vi đang dùng di động xem video ăn gà, lại còn vừa xem vừa ăn khoai tây lát. Bởi vì tới sớm cho nên trong văn phòng chỉ có hai người bọn cô. Có người tới, Vưu Vi cuối cùng cũng tìm được người nói chuyện cùng, vẫy tay nói, lại đây xem nè, đội trưởng này rất đẹp trai. Tịch Hoan đi đến phía sau cô ấy nhìn một cái. Vừa vặn là cuối video, đội này đạt được giải quán quân, lúc này đang trao giải, đội trưởng đứng ở giữa bốn người, hình ảnh rất rõ ràng, cũng bắt mắt nhất. Vưu Vi nói có phải rất đẹp không? theo ngón tay cô ấy, một chàng trai cao gầy đang cầm cúp nhận phỏng vấn của người dẫn chương trình, bộ đồng phục đơn giản của đội mặc trên người cậu lại trở nên ưu nhã tự phụ, mặt mày rực rỡ như gió trăng. Tịch Hoan khen, đẹp. Đúng không, tớ mới thích một đội, vừa được thành lập năm nay, đã giành được giải quán quân đầu tiên rồi. Vưu Vi ấn tạm dừng. Trong giới thể thao điện tử này, trai đẹp thật hiếm. Đặc biệt là đội trưởng Giang Sóc. Tịch Hoan ngồi trở lại chỗ mình, phỉ nhổ cô nàng, có mà cậu thích giá trị nhan sắc của người ta ý. Vưu Vi cũng không thèm để ý, lên Weibo khen bài đăng mới nhất của Giang Sóc không chút để ý nói ai bảo người ta vừa đẹp trai lại còn chơi giỏi. Tịch Hoan không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người chơi game. Vưu Vi cất điện thoại đi, mở luận văn tốt nghiệp ra muốn tra tư liệu, miệng lẩm bẩm, lại nói, sao giọng nói anh ấy nghe hơi quen quen nhỉ? Có cảm giác đã nghe ở đâu đó rồi. Tịch Hoan chống cằm thuận miệng nói, có nhiều người có âm thanh như thế, cậu chơi game lâu như vậy rồi, không biết đã nghe qua biết bao nhiêu giọng. Cũng phải, buổi chiều cậu có tiết không? Có, buổi chiều Vưu Vi cũng có tiết. Giáo viên thực tập như các cô là nhàn nhã nhất, có văn phòng riêng, một ngày chỉ có 1 đến 2 tiết cũng không cần phải lo lắng sẽ quấy rầy đến các giáo viên khác, đều là một đám sinh viên năm tư, muốn làm gì thì làm. Các giáo viên trong trường phần lớn đều hơn 40 tuổi, thậm chí còn có một bà cố nội đã trên 60. Chuông vào học đột ngột vang lên, Tịch Hoan nhìn văn phòng trống vắng, đoán có lẽ vài người sẽ không đến đây hôm nay. Tiết của cô là tiết thứ nhất, tiến độ dạy ở mỗi lớp không giống nhau, lớp học hôm nay còn chậm hơn các lớp khác 1 tiết. Cô mang theo cuốn truyện vừa mua được trên Taobao 2 ngày trước đi cùng. Cửa vừa mở ra, trước mắt là một bóng người cao lớn. Tịch Hoan ngẩng đầu thấy mặt Thẩm Khinh Lãng, nhìn càng gần lại càng thấy rõ, hai bên tai cậu đỏ ửng một cách rõ ràng. Thẩm Khinh Lãng vội vàng tránh ra. Tịch Hoan thầm bật cười, đi qua bên cạnh cậu để ra ngoài, đứng trên hành lang nói. Tôi phải đi dậy, đi trước nhé. Thẩm Khinh Lãng nghĩ nghĩ cậu cũng có tiết. Vậy cô mau đi dậy đi. Tịch Hoan gật đầu chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một đứa trẻ từ phía sau chạy đến, không cẩn thận đụng vào người Tịch Hoan, tập truyện trên tay cô trực tiếp rơi xuống đất. Thật xin lỗi cô giáo. Trẻ con đùa giỡn là chuyện bình thường, nhưng có lẽ do nghe thấy chuông vào lớp vang lên, sợ đến muộn nên chạy vội, Tịch Hoan cũng không mấy để ý cúi người xuống nhặt. Thẩm Khinh Lãng cũng theo bản năng xoay người nhặt cùng. Vốn dĩ khoảng cách của hai người không gần, nhưng vì khom lưng tự nhiên lại dán sát vào nhau. Mặc dù vóc dáng của Tịch Hoan trong đám nữ sinh khá cao, nhưng cũng chỉ đến cằm Thẩm Khinh Lãng mà thôi, bởi vậy, lúc chán cô đụng phải cằm cậu theo bản năng kinh hô một tiếng. Cằm Thẩm Khinh Lãng bị đụng phải cũng kinh ngạc kêu lên. Cả người cậu đều ngốc tại chỗ, không dám nhúc nhích. Thật ra Tịch Hoan vẫn ổn, nhặt sách lên, phủi phủi rồi nói. Xin lỗi thầy Thẩm. Thẩm Khinh Lãng cứng nhắc đứng thẳng, cũng không dám sờ cằm, ánh mắt dừng trên trán người trước mặt, đã hơi phím hồng, càng nổi bật trên da thịt trắng nõn. Cô có đau không? Lúc mở miệng, thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi mình. Thẩm Khinh Lãng cảm thấy lời mình nói không thích hợp chút nào. Tịch Hoan duỗi tay đè lên trán. Không sao, cô không đặc biệt sợ đau, bởi vì học múa có đôi khi phải trải qua chấn thương nặng hơn so với cái này rất nhiều. Thẩm Khinh Lãng gật đầu. Nhưng ngay khi cậu còn đang thầm cảm thấy nhẹ nhõm, trên cằm chợt truyền đến cảm xúc mềm mại, tựa hồ còn mang theo một mùi thơm ngọt ngào. Tịch Hoan nâng mắt nhìn, hai ngón tay nhéo nhéo. Cằm thầy Thẩm cũng bị đụng phải, để tôi xoa 2 cái cho cậu, đợi lát nữa sẽ không đau. Gáy Thẩm Khinh Lãng cũng đỏ dần, lắp bắp nói, không, không đáng ngại, tôi không đau. Mặc dù bị dỗ như một đứa trẻ, nhưng cậu lại không né tránh. Lúc hạ mi cậu còn có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, đôi lông mày nhíu lại, vừa nhìn thấy tim như muốn nhảy ra ngoài, lại hy vọng cô có thể xoa nhiều thêm vài cái. Nhưng không ngờ Tịch Hoan nói 2 cái thì chỉ 2 cái thật, sau khi xoa xong lập tức thu hồi tay lại. Thẩm Khinh Lãng thấy lực chú ý của cô lại chuyển đến việc phủi bụi cho tập truyện, hầu kết khẽ nhúc nhích cầm lòng không đậu duỗi tay. Tịch Hoan ngẩng đầu, thầy Thẩm, tôi còn có tiết, đi trước nhé. Thẩm Khinh Lãng như bị điện giật mà thu tay về, sợ tới mức tim như ngừng đập trong giây lát. Nhìn người đã rời đi, biến mất ở ngã rẽ cầu thang, cậu yên lặng thở dài, sờ sờ ngực. Cậu cũng muốn xoa trán cô 2 cái. Chương 10, tập truyện Tịch Hoan mua hấp dẫn rất nhiều học sinh. Cuốn truyện ban đầu cô chọn thực ra không phải là một cuốn truyện phổ biến, nhưng nó khá thần kỳ cho nên đối với những đứa trẻ trong núi mà nói, nó đặc biệt tốt đẹp. Sau khi chuông tan học vang lên, cô để tập truyện lại cho các bé truyền nhau đọc, chờ tiết học sau thì trả lại cho cô. Chỉ là quay về văn phòng không bao lâu, hiệu trưởng liền tới đây. Cô giáo Tịch, cô có thể ra đây một chút chứ? Trong văn phòng vài người đồng loạt quay đầu lại. Ngày thường, số lần hiệu trưởng xuất hiện ở trường học không nhiều không ít, nhưng cơ bản thì sẽ không tìm họ, nếu có gặp nhau trên đường thì cũng chỉ nói chuyện vài câu, hỏi một chút về tình huống dạy học. Thoải mái như thế, thật ra mọi người đều rất thích. Tịch Hoan hoang mang, rời khỏi văn phòng. Hiệu trưởng một chút cũng không xấu hổ, hỏi cô Tịch chuyện mà cô mua có loại khác nữa không? Buổi chiều lúc ông đi ngang qua phòng học phát hiện thấy bọn nhỏ đều vô cùng hứng thú với nó, trong lòng liền có chủ ý. Con đường tiếp thu thông tin bên ngoài của trẻ con trong núi khá ít, cũng không có quá nhiều tài chính để mua thừa sách giáo khoa. Những cuốn truyện có trong trường đều được những người khác quyên góp từ rất lâu trước kia rồi. Tịch Hoan lắc đầu, giải thích tôi cũng là ngẫu hứng mới mua trên mạng một quyển, tạm thời không có loại khác, hiệu trưởng ngài cần sao. Trong văn phòng, mọi người không nghe thấy hai người đang nói chuyện gì với nhau. Nhưng bản chất họ vẫn là học sinh, nên tương đối tò mò có phải hiệu trưởng tìm Tịch Hoan có việc gì quan trọng hay không. Qua một lát Tịch Hoan trở lại, ánh mắt mọi người đều nhất trí mà đặt trên người cô, chỉ là bọn Trần Tuyết Dương không thân, nên không mở miệng hỏi. Nguyễn Văn mở miệng đầu tiên, là chuyện rất quan trọng à? Tịch Hoan ngồi xuống, thuận miệng trả lời, không có gì, hôm nay tớ mua sách, ông ấy hỏi tớ có còn quyền khác không? Mọi người đang dựng lỗ tai lại thu về hết. Tịch Hoan gõ gõ bàn, vươn đầu nhìn Vưu Vi bên cạnh. Ngày mai đi thành phố với tớ, tớ muốn chọn mấy quyển sách thế nào? Vưu Vi tháo tai nghe cũng không nghe thấy cái gì quan trọng. Ok, Nguyễn Văn nghe được đoạn đối thoại, nói tớ đưa các cậu đi. Lúc đến đây cậu ta đã lái xe, chỗ này hẻo lánh, lại không có chiếc xe nào khác, xe taxi cũng không muốn tới, cậu ta cảm thấy đề nghị này của mình sẽ không có ai cự tuyệt. Tịch Hoan suy xét gật đầu, văn phòng không lớn, ở bên kia Trần Tuyết Dương nghe thấy động tĩnh, lập tức đá vào ghế dựa dưới bàn, Thẩm Khinh Lãng. Chị gái nhỏ phải đi ra ngoài mua sách, nam sinh kia còn muốn đi cùng, bạn cùng phòng của cậu ta lại không đuổi kịp thì có ngày bị hẫng tay trên mất. Trần Tuyết Dương cao giọng nói, cô Tịch, các cô mua nhiều sách không? Nghe vậy, Tịch Hoan nghiêng mặt bắt gặp ánh mắt của Thẩm Khinh Lãng, cười cười. Nhiều chứ, tôi muốn mua cho cả lớp, các cậu muốn cùng đi sao? Trần Tuyết Dương chỉ chờ câu này. Có thể, ba chàng trai cao to chúng tôi, vừa lúc giúp các cô chuyển sách. Cậu ta đưa mắt ra hiệu, đúng không, thầy Thẩm? Thẩm Khinh Lãng gật đầu. Đúng vậy, Trần Tuyết Dương hận không thể rèn sắt thành thép, nửa ngày mới thốt ra được một chữ, có ích lợi gì chứ, hệt như muộn du bình. Tịch Hoan bật cười. Vậy các cậu có xe không? Có. Trần Tuyết Dương nhớ rõ xe Nguyễn Văn không đủ chỗ ngồi cho bọn họ, thêm nữa không nhất định cậu ta sẽ hoan nghênh, tốt hơn vẫn là tự mình lái xe. Vậy cùng nhau đi, Đào San San đột nhiên ngẩng đầu. Tớ tò mò không biết vì sao hiệu trưởng lại không mua trên mạng nhỉ? Thế có nói mua nhiều hay ít không, ông ấy đưa bao nhiêu? Vưu Vi đã cất di động, chắc vì lớn tuổi nên không dùng. Cha mẹ cô ấy cũng vậy, có dùng điện thoại, nhưng từ chối việc mua hàng qua mạng, không chỉ sợ mình mua linh tinh, mà còn sợ mua nhầm. Đào San San đang chuẩn bị hỏi lại, giọng Tịch Hoan đã truyền tới. Ông ấy định đưa tớ từ chối, tớ sẽ tự bỏ tiền. Tổng số lớp khá nhiều, nhưng cũng không tốn bao nhiêu tiền. Tịch Hoan tham gia thi đấu có tiền thưởng, doanh thu bán vé cũng được chia cho các thành viên trong đội múa, không tính là quá nghèo. Không thể cho mỗi học sinh một quyển, nhưng mỗi phòng học có thể được mấy quyển, có thể truyền nhau đọc cũng không có gì phiền toái. Từ phản ứng của các học sinh vào buổi chiều, cô đã có ý tưởng này, chẳng qua không ngờ hiệu trưởng lại tìm tới nhanh như vậy. Trần Tuyết Dương nghe xong, chủ động nói, như vậy đi, chúng ta chia đều. Để một nữ sinh chi trả toàn bộ thì không được, một phân tiền họ cũng không trả, vậy thì càng không có phong độ thân sĩ. Nguyễn Văn cũng nói, chúng ta cũng bỏ ra, mua nhiều chút. Mọi chuyện được quyết định vô cùng dễ dàng. Ngày hôm sau thời tiết hơi nóng, nhưng lịch trình tự nhiên sẽ không thay đổi. Sáng sớm mọi người đã hẹn nhau trước thời gian, lúc này Tịch Hoan mới nhìn thấy xe của bọn Trần Tuyết Dương, vẻ ngoài rất đẹp, vừa nhìn đã biết không rẻ, gia cảnh như vậy mà có thể tới đây dạy hỗ trợ thật không dễ dàng. Đến hiệu sách lớn trong thành phố nhé, hiệu sách nhỏ chắc không có nhiều đâu. Vậy đến nhà sách Tân Hoa đi. Đôi ba câu đã quyết định xong phương hướng đi, mọi người theo hướng chỉ dẫn đến thẳng nhà sách Tân Hoa. Thật ra từ rất lâu trước kia Tịch Hoan đã từng tới hiệu sách này. Lúc cô học cấp 2, lầu 2 của hiệu sách có một góc toàn bộ đều là cổ kim tiểu thuyết, còn có các loại sách nước ngoài, ngôn tình các kiểu cũng đều có, lúc ấy cô thích nên đến rất thường xuyên. Ở phía bên kia kệ sách là các loại sách truyện thiếu nhi, mỗi cuối tuần đều có trẻ con ngồi đó đọc sách. Lúc họ đến, bên trong đúng là có rất nhiều người, bởi vì vừa lúc là cuối tuần. Nguyễn Văn liên hệ trực tiếp với người phụ trách hiệu sách. Nghe thấy nhu cầu mua của họ khá cao, lý do cũng rất tốt, người phụ trách rất nhanh liền đưa ra kế hoạch và ưu đãi, lại còn cung cấp xe chở đi cho họ. Tịch Hoan nói, cứ như vậy, chiều nay là có thể đưa đến trường học, ngày mai có thể phát xuống. Người phụ trách lập tức dẫn họ lên lầu, trước lựa chọn các thể loại sách, sau lại xác định số lượng từng loại, sau đó mới đến kho hàng lấy sách. Vài người đi theo lên lầu. Không biết qua bao lâu Trần Tuyết Dương đột nhiên hỏi, Thẩm Khinh Lãng đâu? Mọi người lập tức quay đầu, quả thật không phát hiện người đâu cả. Không phải là thầy Thẩm biến mất ở trên đường đó chứ? Không đúng, rõ ràng có theo vào mà. Đang suy nghĩ, Trần Tuyết Dương nhận được một tin nhắn WeChat, lúc này mới ngẩng đầu nói, không có việc gì, không có việc gì, cậu ta đi ra ngoài mua đồ. Một người đàn ông cũng sẽ không đi lạc, mọi người tiếp tục quay lại lựa sách. Trần Tuyết Dương lại đi đến bên cạnh Tịch Hoan, đè thấp giọng, cô giáo Tịch, cô có quen thuộc chỗ này không? Trước kia tôi chưa từng tới đây. Tịch Hoan lật sách, rất quen thuộc, cấp 2 tôi học bên này. Ý trời nha, mắt Trần Tuyết Dương sáng lên, vội vàng nói, Thẩm Khinh Lãng là một tên mù đường, cậu ta chạy ra ngoài mua trà sữa, giờ không tìm thấy đường về, có thể phiền cô dẫn cậu ta về được không? Tịch Hoan dừng lại, mù đường, Trần Tuyết Dương gật đầu không chút do dự, đúng vậy, siêu cấp mù đường. Là cái loại có bản đồ cũng phân biệt được Đông Tây Nam Bắc Ý. Đáng sợ như vậy sao? Tịch Hoan không có bạn bè nào bị mù đường, cũng không biết có phải cái loại mà cậu ta vừa miêu tả hay không, nhưng để cô đi thật ra cũng là một cơ hội. Cô đáp, được, cậu nói vị trí của cậu ấy cho tôi. Trần Tuyết Dương cho cô xem ví chị mà Thẩm Khinh Lãng vừa gửi cho cậu ta qua WeChat, là ngã tư của hai con đường. Tịch Hoan thầm nhớ lại, tôi biết rồi. Thấy mọi người chậm rãi rời khỏi lầu hai hiệu sách, Trần Tuyết Dương nhướng mày, nhanh chóng gửi một tin WeChat cho Thẩm Khinh Lãng. Trần Tuyết Dương, Lãng à, chuẩn bị nghênh đón tiểu tiên nữ của cậu đi. Vị trí của Thẩm Khinh Lãng cách hiệu sách không xa, nhưng vừa lúc bị các bảng hiệu chặn lại tầm mắt cho nên không thấy hiệu sách ở đâu cả. Lúc Tịch Hoan đến giao lộ, liền thấy một bóng dáng quen thuộc, cậu đứng đó nhìn quanh, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn điện thoại. Như một thằng nhóc lớn đi lạc, Thẩm Khinh Lãng. Người đang nhìn xung quanh dừng một chút, sau đó chậm rãi xoay người lại, đám đông xung quanh cậu vẫn đi đi lại lại, nhưng khuôn mặt trong sáng của cậu lại rõ ràng. Thẩm Khinh Lãng thấy Tịch Hoan cách đó không xa, cô đang nhìn cậu, đôi mắt kia như phát ra ánh sáng. Theo bản năng cậu nuốt nước miếng một cái, khi nghe âm thanh quen thuộc kia gọi tên mình, tim cậu như lỡ một nhịp, từ trong ra ngoài đều tê dại. Tịch Hoan chạy chậm qua, hỏi cậu đang làm gì đó. Một lát sau Thẩm Khinh Lãng mới nhỏ giọng nói, tôi đang tìm cô. Tịch Hoan thấy thích thú, rõ ràng cô hỏi không phải ý này, trả lời gì mà vừa ngu ngốc lại vừa đáng yêu. Nhưng cô suy nghĩ, cũng trả lời tôi cũng vậy. Tâm tình Thẩm Khinh Lãng có chút sung sướng. Bọn họ đều sốt ruột chờ rồi, chúng ta đi về trước nhé. Tịch Hoan cúi đầu nhắn tin cho Vưu Vi, lại hỏi người bên cạnh. Sao cậu lại vô thanh vô tức ra ngoài vậy? Đây cũng là lần đầu tiên cô biết Thẩm Khinh Lãng bị mù đường. Thẩm Khinh Lãng quơ quơ túi trong tay. Tôi mua chút đồ uống, ai biết vừa ra ngoài đã không tìm thấy hiệu sách ở đâu, đành phải đi loạn ở trên đường, sau đó liền nghe được giọng Tịch Hoan gọi cậu. Tịch Hoan liếc qua, một cái túi lớn, vừa rồi bị cậu chắn mất nên cô không chú ý. Cô cười hỏi, bên trong có phần của tôi không? Thẩm Khinh Lãng lập tức đáp có. Đương nhiên là có, hơn nữa cậu còn nhìn theo mấy đôi tình nhân bên cạnh cuối cùng mới chọn. Nghĩ đến đây, Thẩm Khinh Lãng hít sâu. Vội vàng duỗi tay phải đến trước mặt cô thật cẩn thận mở ra, sau đó lấy ra một ly. Cái này là của cô. Tịch Hoan duỗi tay nhận lấy. Cảm ơn, Thẩm Khinh Lãng lại nói, bên trong bỏ thêm đường. Giống như đang tranh công. Tốt như vậy sao? Tịch Hoan khích lệ nói, cũng hơi kinh ngạc, ánh mắt lơ đãng đảo qua trong túi. Đúng là anh chàng tốt, ly nước trên tay cô ước chừng còn lớn hơn tất cả các ly bên trong. Cảm thấy cô bao nhiêu cũng có thể uống. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 11, Tịch Hoan bị cái dáng vẻ ngây ngốc này của Thẩm Khinh Lãng chọc cười. Mỗi ly trà sữa đều được đựng trong một túi nhỏ riêng, cô vừa lấy ống hút vừa hỏi, sao mua lớn vậy? Thẩm Khinh Lãng đương nhiên ăn ngay nói thật, sợ cô không đủ uống. Những người khác cậu không mua lớn như thế. Lúc ấy đứng xếp hàng cậu cũng do dự thật lâu, do dự giữa ly cỡ vừa và cỡ lớn, sau đó nhìn thấy lựa chọn của cặp đôi bên cạnh cậu mới quyết định chọn loại này. Thẩm Khinh Lãng nhìn cô chọc ống hút trong lòng nôn nóng muốn cô nếm thử một ngụm xem có ngon hay không. Tịch Hoan đang chuẩn bị uống, lại nhìn thấy trong túi còn có một cái ống hút nữa, lập tức sáng tỏ, ngẩng đầu nói, đồ ngốc, đây là đồ dành cho các cặp đôi.

Chẳng lẽ cậu không ăn à? Nguyễn Văn nói, có thể đến đón Tịch Hoan rồi lại ăn, không vội. Tịch Hoan có thể nghe được hết đoạn hội thoại ở phía bên kia. Không cần phiền như vậy đâu, các cậu cứ đi ăn trước đi, tối nay lại tập hợp, nếu không được thì đến lúc đó tớ và Thẩm Khinh Lãng sẽ gọi xe về. Đương nhiên, đây chỉ là phương án cuối cùng. Trần Tuyết Dương hẳn là sẽ đến đón Thẩm Khinh Lãng, lúc đó cô cùng về với bọn họ cũng không phải không được. Được rồi, cứ như vậy đi, các cậu xong thì nói với tớ một tiếng. Vưu Vi vỗ tay, trực tiếp ngăn cản Nguyễn Văn đang muốn mở miệng tiếp tục nói. Nguyễn Văn tắt điện thoại, sắc mặt âm trầm. Vưu Vi từ trước đến nay đều không quan tâm. Hoàn Hoàn luôn thích ăn uống, giờ lại đang ở phố ăn vặt, chẳng lẽ cậu còn muốn cậu ấy quay lại? Cậu ấy tự có suy nghĩ của riêng mình. Câu cuối cùng còn mang theo hàm ý khác. Cô ấy đã sớm không quen nhìn dục vọng khống chế của Nguyễn Văn, nếu không phải Tịch Hoan nóng lòng muốn thoát khỏi đám thân thích có lẽ cô sẽ không đồng ý lần đi dạy hỗ trợ này. Đào San San cơ trí không nói gì. Sau sự cố này, Trần Tuyết Dương và Dương Tây An liếc nhau, đều hiểu quan hệ của mấy người này, không thể không rõ ràng hơn. Xem ra tính tình tình địch của Thẩm Khinh Lãng rất lợi hại đấy. Nguyễn Văn không nói chuyện, chỉ là sắc mặt vẫn khó coi mà đi về phía trước. Thẩm Khinh Lãng không nghe thấy âm thanh trong điện thoại, nhưng lại muốn biết bên đó nói gì. Cậu làm bộ bất động thanh sắc hỏi, vừa rồi là bọn Vưu Vi gọi sao? Đúng vậy, Tịch Hoan thuận miệng nói, hai chúng ta ăn trước xong lại tập hợp sau, đỡ lãng phí thời gian. Hai chúng ta, Thẩm Khinh Lãng chớp mắt đã bị rời đề tài, nhưng trong lòng mỹ vị. Cậu gọi món đi, Tịch Hoan đưa thực đơn cho cậu. Thẩm Khinh Lãng đẩy qua, cô chọn. Hai người đưa đầy nửa ngày, phục vụ đứng bên cạnh không nhịn được mở miệng, các bạn có thể cùng nhau chọn. Sao đôi tình nhân nhỏ này lại kỳ cục thế nhỉ, nửa ngày cũng chưa chọn xong một món. Tịch Hoan thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tôi chọn, Thẩm Khinh Lãng hơi ngượng ngùng, mím môi không nói nữa. Cửa tiệm này tương đối rực rỡ, buổi tối rất nhiều người, liếc mắt nhìn một cái cơ bản đều là các cặp đôi và bạn bè thân thiết. Thẩm Khinh Lãng càng nhìn càng vui vẻ. Lần này ra ngoài mua sách thật đúng là một quyết định hợp lý, cậu quyết định trở về sẽ khen ngợi Trần Tuyết Dương, hoặc có thể sẽ tặng cho cậu ta mô hình mà cậu ta đã nhớ thương từ lâu. Thẩm Khinh Lãng lén lút nhìn Tịch Hoan đang cúi đầu gọi món ăn, trong lòng nghĩ thầm. Trong lúc chờ đồ ăn, cậu đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, nhắn một tin cho Trần Tuyết Dương, bây giờ các cậu đang ở đâu? Trần Tuyết Dương đáp lại rất nhanh, nói cậu cũng không đến được. Ngay cả khi cậu ta biết rõ nơi này, cậu ta cũng không có ý định đến đây, nói không chừng còn tìm đến một nơi khác ý chứ. Dù vậy, Trần Tuyết Dương vẫn đem cuộc đối thoại vừa rồi của Nguyễn Văn và Vưu Vi miêu tả lại một lần cho cậu, rất rõ ràng là Vưu Vi không xem trọng Nguyễn Văn, cho nên Lãng à, cơ hội của cậu tới rồi đó, lúc này không mau mau hành động đi, còn đợi đến khi nào. Ý của Nguyễn Văn người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Thẩm Khinh Lãng ban đầu còn đang vui vẻ một chút, lông mày hơi nhăn lại, đây là lần đầu tiên cậu thích một nữ sinh. Trước kia trong trường không phải không có ai tỏ tình với cậu, chẳng qua cậu đều không có cảm giác mà thôi, và lại sau khi bị cậu từ chối, những nữ sinh kia còn không nề hà mà bảo cậu là đồ đầu gỗ, đồ mọt sách. Thẩm Khinh Lãng cảm thấy bản thân không ngốc như vậy. Chờ đến lúc cậu thoát ra khỏi đống suy nghĩ phức tạp, người phục vụ đã bắt đầu mang đồ ăn lên, hai người một bàn, đồ ăn cũng không nhiều lắm, hơn nữa họ còn ăn uống trước ở bên ngoài một chút rồi. Sau khi người phục vụ rời đi, Tịch Hoan tùy ý quay đĩa. Thấy Thẩm Khinh Lãng vẫn còn đang ngẩn người, cô lấy đũa ra, lắc lắc về phía cậu, nói còn phát ngốc nữa thì có thể không ăn nha. Ánh mắt Thẩm Khinh Lãng dừng trên cái đĩa trước mặt mình, vừa rồi lúc người phục vụ mang đồ ăn lên, Tịch Hoan có ở đây, thức ăn bị cô thay đổi hết chuyển thành đồ ăn thanh đạm. Cậu ngước mắt lên một chút lại chớp mắt một cái. Chẳng lẽ cô biết cậu không ăn ngọt? Sau khi ăn xong đã gần 8 giờ, buổi tối phố ăn vặt rất nhiều người, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Ở trong trường học quá lâu, được ăn những món ăn quen thuộc thật sự quá tuyệt vời. Tịch Hoan cảm thấy mỹ mãn, đưa một người không biết đường là Thẩm Khinh Lãng đi về phía hiệu sách, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Vưu Vi. Cũng may Vưu Vi trả lời lại rất nhanh, chúng tớ ăn xong ngay đây, các cậu có thể đi dạo tầm 10 phút, Nguyễn Văn ở đây đã có tớ thu phục yên tâm. Có những lời này của cô ấy, Tịch Hoan thở phào nhẹ nhõm. Tịch Hoan quay đầu cười nói, bọn họ còn chưa xong đâu, chúng ta có thể đi chậm một chút coi như tản bộ. Thẩm Khinh Lãng còn đang cân nhắc không biết có nên đi chậm lại hay không, vừa hay kéo dài thời gian trở về một chút thì nghe được những lời này. Trong lòng lập tức nở hoa, Tịch Hoan không hề nao núng. Lần này về chắc phải ở trong trường lâu lâu đấy, cho nên bây giờ cậu muốn ăn gì thì nhân lúc còn sớm ăn đi nha. Trên tay cô bây giờ đang cầm một chén đậu hủ thối. Đậu hù thối của phố ăn vặt này đặc biệt nổi tiếng, từ nhỏ đến lớn chỉ cần cô được vào đây thì đều mua một chén nếm thử. Thẩm Khinh Lãng đang muốn nói gì đó thì thấy trước mắt xuất hiện một khối đậu hù thối. Tịch Hoan giơ tay, mau há mồm, không rơi bây giờ. Thẩm Khinh Lãng hé miệng, cô lập tức đưa vào trong miệng cậu, hứng thú bừng bừng mà nhìn cậu. Thế nào, ăn ngon không? Cậu hưng phấn nhai hai ba cái liền nuốt xuống. Lòng Thẩm Khinh Lãng run lên, ăn ngon. Tuy cậu nuốt quá nhanh, không nếm ra được hương vị cụ thể, nhưng điều này cũng không ngăn cản được cậu cảm thấy ngon miệng. Trong lòng Tịch Hoan sáng như gương, cười cười. Bộ dạng ăn ngấu nghiến vừa rồi của Thẩm Khinh Lãng không phải là giả, ai cũng có thể nhìn ra được. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cùng hướng về phía cửa ra. Lòng Thẩm Khinh Lãng không đặt vào đường đi, chỉ thấy Tịch Hoan nâng nâng cằm. Cậu nhìn phía trước đi, cậu nhìn theo. Đoạn đường phía trước bị chặn lại, giống như tất cả đều tụ tập vây xem cái gì đó, bên trong còn truyền đến từng trận tiếng khóc, cậu nghe không rõ lắm. Đến gần thì có thể nghe được tiếng nghị luận của mọi người xung quanh. Người yêu cãi nhau, còn tóm được Tiểu Tam, thật là không có đạo đức. Ai bảo cậu ta mang Tiểu Tam ra ngoài bị bạn gái bắt gặp, thật là xứng đáng, loại đàn ông này không thể chấp nhận được. Tôi nói chứ, chia tay luôn, mắt không thấy tâm không phiền. Từ dăm ba câu của mọi người xung quanh, Tịch Hoan cũng đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô gái mặt tròn ra ngoài đi dạo cùng bạn của mình, sau đó đụng phải bạn trai đang đi cùng một cô gái khác thân mật nắm tay nhau đi vào một cửa hàng quần áo. Sau đó là một trận cãi nhau không thể vãn hồi. Không biết bên trong lại ồn ào cái gì, cô gái mặt tròn xé rách bao bì trà sữa vừa mới mua, trực tiếp đổ thẳng ly trà sữa lên đầu người con trai. Đám đông lúc bấy giờ mới im lặng, người con trai quá xấu hổ. Hỗn hợp trà sữa theo đỉnh đầu chảy xuống, lại còn có đám người xung quanh đứng xem náo nhiệt, thật mất mặt. Cậu ta chớp mắt nhìn thấy cửa hàng quần áo bên cạnh có trưng bày móc áo, cậu ta gầm lên, ném thẳng vào mặt cô gái mặt tròn. Cô gái mặt tròn nào biết bạn trai mình lại là cái dạng này, còn có khuynh hướng bạo lực, lập tức ngây ngốc. Nhưng thật ra cô ta và bạn của mình cũng phản ứng rất nhanh, cũng cầm lấy một cái khác đánh thẳng về hướng người đàn ông. Mọi thứ lập tức hỗn loạn. Đám đông đều lui cả về phía sau, Tịch Hoan đứng đó bị ép chặt lùi về sau, lại có người khác chặn mất. Trong chớp mắt cô trở thành người đứng trong cùng. Đúng lúc này, cổ tay đột nhiên bị ai đó kéo lại, Thẩm Khinh Lãng trực tiếp kéo cô ra phía sau cậu. Vóc dáng của cô đối với Thẩm Khinh Lãng mà nói, cậu có thể che đậy cô hoàn toàn. Trong nháy mắt ấy, trước mắt Tịch Hoan chỉ có tấm lưng của cậu, trên người cậu còn có mùi quần áo sau khi giặt giũ phơi khô. Ánh đèn vàng ấm áp đan xen với ánh sáng của cửa hàng quần áo. Chờ đến lúc Tịch Hoan phục hồi tinh thần lại, xung quanh đã yên tĩnh. Cửa hàng trưởng của cửa hàng quần áo ra ngoài khuyên nhủ, chuyện này hoàn toàn ảnh hưởng đến việc kinh doanh cửa hàng quần áo của bà ấy, không thể mặc kệ được. Nhân vật chính rời đi, người vây xem tất nhiên cũng không còn. Lúc này Thẩm Khinh Lãng mới thở phào nhẹ nhõm. Tịch Hoan nhìn chằm chằm màu sắc đen trắng trên quần áo cậu, vươn ngón tay nắm lấy vạt áo, tựa hồ nghe được nhịp đập của chính mình. Động tác rất nhẹ, Thẩm Khinh Lãng cũng không ý thức được. Là vô thức hay cố ý? Tịch Hoan cảm thấy không cần phải rối rắm vì điều này, cô chỉ biết động tác ấy khiến yêu thích của cô đối với cậu lại tăng thêm một phần. Tịch Hoan chôn mũi, dường như không thể ngửi thấy được bất kỳ mùi thơm nào của đồ ăn vặt xung quanh, mà chỉ còn lại một mùi hương độc đáo. Giống như làn sương sớm trên núi bỗng nhiên tản ra, để lộ ánh mặt trời. Chương 13, nhân vật chính rời đi, người vây xem rất nhiên cũng không còn. Cuối cùng vẫn là Tịch Hoan phục hồi tinh thần trước, cô kéo áo Thẩm Khinh Lãng. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Thẩm Khinh Lãng dĩ nhiên là nghe lời cô nói. Vừa lúc Vưu Vi bên kia cũng nhắn tin đến, bảo bọn cô đến chỗ đậu xe, sau đó cùng nhau trở về. Chúng ta quay về thôi, cũng khá vừa vặn. Tịch Hoan nhìn thời gian, hiện tại là hơn 8 giờ, trở lại trường học cũng không muộn lắm. Thẩm Khinh Lãng gật đầu. Vậy đi thôi, đường Tịch Hoan dẫn cậu về không phải là con đường cũ, trên con đường này có rạp chiếu phim, poster được dán ở trên là một poster 3D phim kinh dị. Trên poster là một cô dâu mặc áo cưới, tất cả đều là sắc đỏ, dưới ánh sáng âm trầm của ban đêm, lại càng đáng sợ. Tịch Hoan xoay chuyển trong mắt đột nhiên hỏi, thầy Thẩm, cậu đã từng xem phim kinh dị ở rạp chiếu phim chưa? Thẩm Khinh Lãng theo mắt cô nhìn sang, hoảng sợ. Hai người vừa vặn đi đến bên đó. Không, cậu rời tầm mắt, chưa từng xem, cậu cũng chưa từng tới rạp chiếu phim, trước kia ở trường học sinh hoạt đều là ba điểm, ngoài đi học thì chính là đi dạy gia sư bên kia. Tịch Hoan nói, lần sau mời cậu đi xem nhé. Thẩm Khinh Lãng đương nhiên không thể cự tuyệt, chỉ là cái loại phim kinh dị này làm cậu hơi do dự. Được, được thôi,

Thẩm Khinh Lãng rũ mắt nhìn Tịch Hoan đang đi lên cầu thang, lén lút mà nghĩ tiệc tối năm nay có thể đi thử xem sao. Qua chỗ rẽ này là đến phòng học, Tịch Hoan nhìn qua cửa sau, đếm số học sinh trong lớp. Cậu đi lên trước đi, không cần lo lắng cho tôi vào bằng cửa sau. Số học sinh chỉ chiếm 2/3 phòng học, các vị trí còn lại đều trống không. Bởi vậy có thể thấy rằng những nơi như vùng núi, số lượng học sinh rất ít, không giống bên ngoài quá đông đúc. Thẩm Khinh Lãng chần chừ bước chân, thật sự muốn dự thính sao? Tịch Hoan đang định đẩy cửa, nghe vậy thì nghiêng người, ý cười dịu dàng nói, đúng vậy, tôi còn chưa có kiến thức về hàng không đâu. Thấy bộ dạng của Thẩm Khinh Lãng, cô lại nổi lên tâm tư trêu chọc cậu. Tịch Hoan buông tay đặt trên cửa xuống, sao nào thầy Thẩm xấu hổ à? Hay là có tôi ở đây, sẽ mất tự nhiên? Thẩm Khinh Lãng đương nhiên phủ nhận, hai người một người tiến vào cửa trước, một người tiến vào cửa sau. Lỗ tai của đám học sinh tự nhiên liền nghe được động tĩnh, khi quay ra phía sau thì thấy Tịch Hoan tiến vào. Nhìn thấy chị gái xinh đẹp bước vào, tất cả đều hưng phấn. Học sinh lớp 6 khác với các lớp dưới, tư duy của bọn nhóc thành thục hơn rất nhiều, cho nên mấy nam sinh nghịch ngợm liền bắt đầu ồn ào. Tịch Hoan ngồi xuống một cái bàn trống ở góc cuối lớp. Thấy lực chú ý của mọi người đều dừng trên người mình, ngón trỏ cô đặt ở bên môi, nhỏ giọng nói, mọi người hãy chú ý nghe thầy Thẩm giảng bài nhé. Lúc này đám học sinh mới sôi nổi ngồi thẳng. Tiết của Thẩm luôn là tiết mà đám nhóc thích nhất, bởi vì có thể được nghe về rất nhiều thứ chưa từng nghe qua. Đối với bọn nhóc lớn lên trong núi, tri thức về thế giới bên ngoài quá ít, không có nhiều sách ngoại khóa, cũng không được học vật lý, cho nên khi nhìn lên bầu trời cũng muốn ngồi máy bay, phi thuyền, thậm chí còn muốn đi vào vũ trụ. Tịch Hoan ngồi đọc sách chung với nam sinh bên cạnh, Thẩm Khinh Lãng thanh thanh giọng nói, chúng ta bắt đầu học. Khi học sinh đứng dậy nói xin chào, Tịch Hoan cũng đứng theo, giả vờ như mình cũng là một học sinh trong đám nhóc. Tim Thẩm Khinh Lãng lỡ nhịp, công bằng mà nói, lớp của Thẩm Khinh Lãng rất tốt. Cậu thường giải thích các vấn đề mà người khác không hiểu, không có gì kỳ lạ khi bọn nhóc hỏi nhiều các vấn đề khác nhau, cậu vẫn kiên nhẫn giải đáp, giọng nói ôn nhuận như ngọc, cực kỳ dễ nghe. Lúc đầu Tịch Hoan chỉ định tới xem náo nhiệt, về sau cũng vô thức mà nghe theo. Cậu nói không khó hiểu, hiển nhiên là đã xem xét đến tình trạng của bọn nhỏ ở đây, cậu còn mang theo một số mô hình máy bay nhỏ đến, khiến cho bọn nhóc nhìn không chớp mắt. Mỗi một lần mở miệng, Thẩm Khinh Lãng lại không nhịn được mà nhìn về phía trong góc. Cậu tự hỏi, không biết mình có giảng sai hay không, làm mẫu có xảy ra vấn đề gì hay không, hoặc biểu hiện trên bục giảng của mình có thật sự kém hay không. Nhưng thường thì cậu luôn đối diện với đôi mắt cong cong của Tịch Hoan. Nhìn tới nhìn lui ngược lại càng khẩn trương hơn. Nhưng sau khi đã quen với nó rồi, cậu lại thả lỏng, cậu cũng khắc chế ánh mắt của mình, đặt tâm trí vào bài giảng. Thẩm Khinh Lãng nói, thầy sẽ vẽ cho các em một hình vẽ nhỏ. Mới cầm lấy phấn viết còn chưa xoay người, đã có học sinh đột nhiên giơ tay, nói, thầy giáo, chị gái xinh đẹp kia đi học còn trộm ngủ. Cậu nhóc đã sớm chú ý tới, chị gái xinh đẹp vừa mới bước vào cửa sau đã ghé lên trên bàn ngủ rồi còn lấy sách chắn lại nữa. Thẩm Khinh Lãng buông phấn xuống, quả nhiên nhìn thấy ở vị trí của Tịch Hoan có một quyển sách toán chống đỡ, nam sinh bên cạnh cô đang giữ sách. Hai người mỗi người giữ một bên, hợp tác rất khá. Thẩm Khinh Lãng nhẹ nhàng bước xuống, quả nhiên nhìn thấy phía sau quyển sách Tịch Hoan đang gối đầu lên cánh tay mình, ngủ vô cùng ngon lành. Lông mi cong vút bị mái tóc che đi một ít, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn được sườn mặt tinh xảo, làn da sạch sẽ không chút tì vết. Khi ngủ cô khác với lúc bình thường rất nhiều. Thẩm Khinh Lãng cảm thấy như bản thân vừa phát hiện ra một tinh linh đang ngủ trong rừng rậm. Cậu không tự giác mà nhìn mê đắm. Thầy không dạy học à? Chị gái xinh đẹp ngủ thì có cái gì đẹp? Hai học sinh đột nhiên nói chuyện, khiến Thẩm Khinh Lãng hoàn hồn, theo bản năng cậu nhìn vào mắt Tịch Hoan, thấy cô còn chưa tỉnh. Cậu ho nhẹ một tiếng, bước nhanh trở lại bục giảng. Sau khi tạm dừng gần 1-2 phút, Thẩm Khinh Lãng cuối cùng cũng tìm được một phương pháp dạy tốt hơn. Kế tiếp các em tự học nhé. Không được nói chuyện, bằng không tiết tới thầy sẽ không mang mô hình đến đây nữa. Lực hấp dẫn của mô hình hiển nhiên rất lớn, bọn học sinh lập tức làm động tác kéo khóa miệng, ngoan ngoãn không nói lời nào. Đương nhiên không nói lời nào không có nghĩa là đọc sách, vẫn sẽ có một vài chuyển động nhỏ. Thẩm Khinh Lãng ở trên bục giảng chỉ có thể nhìn thấy một quyển sách đang che chắn nơi nào đó, một lát sau cậu yên lặng xoay người vẽ lên bảng đen. Vừa động đến chuyên môn của mình, cậu rất nhanh liền quên tình huống phía dưới. Chẳng mấy chốc hơn phân nửa ánh mắt của học sinh trong phòng đều di chuyển đến bảng đen, theo từng nét bút của cậu mà bật thốt ra tiếng cảm thán nho nhỏ. Cuối cùng vẫn để Thẩm Khinh Lãng nhắc nhở lại một lần nữa mới an tĩnh lại. Trước khi tiếng chuông tan học vang lên vài phút, Tịch Hoan tự tỉnh. Một tiết học ngủ đến mơ mơ màng màng, cô xoa nhẹ mắt lại nhéo nhéo cánh tay bị gối đến phát đau, lúc này mới nhớ mình đang ở chỗ nào. Vừa nãy nghe rồi cứ thế mà ngủ. Giọng Thẩm Khinh Lãng nghe quá thoải mái, và lại ngày hôm qua hơi mệt, tối hôm qua ngủ không sớm, nên cứ như vậy mà ngủ luôn. Hẳn là không bị phát hiện nhỉ. Tịch Hoan chột dạ chỉnh sửa lại mái tóc, buông sách xuống, lại nhìn nam sinh nhỏ bên cạnh vất vả rồi. Vẫn luôn đỡ sách giúp cô, phải cho điểm khen thưởng mới được. Cô lấy mấy viên kẹo trong túi chưa ăn ra, đưa cho cậu nhóc mấy viên, nhỏ giọng nói, cái này là cho em, đừng để bị người khác phát hiện nhé. Đôi mắt của nam sinh nhỏ sáng rực, cậu nhóc không khỏi gật đầu. Tịch Hoan duỗi tay xoa đầu cậu nhóc, ngồi thẳng nhìn Thẩm Khinh Lãng trên bục giảng đang đưa lưng về phía bọn họ để vẽ. Chúng ta giả bộ nghiêm túc học tập nào. Nam sinh nhỏ còn muốn nói gì đó, nhưng thấy cô đang nhìn trang sách, cậu nhóc không nói nữa. Thẩm Khinh Lãng vẽ xong, cách thời gian tan học cũng không đến vài phút, cậu xoay người, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Tịch Hoan đã tỉnh. Nhưng mà đối phương lại không nhìn cậu. Trong lòng Thẩm Khinh Lãng nghèn nghẹn, còn nói tới dự tính đấy, ngủ hơn phân nửa tiết học lại còn trầm mê vào sách vở của học sinh tiểu học. Cậu thanh thanh giọng nói, tiếp theo thầy sẽ giảng cho các em nghe đại khái một chút. Tịch Hoan nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu chống cằm nhìn cậu. Ngoài lúc đi dạy, cô thật sự không nhìn thấy Thẩm Khinh Lãng nói chuyện nhiều như vậy bao giờ, đại đa số đều là cô chủ động mở miệng. Quả nhiên học bá đều thích giảng bài cho người khác sao. Lúc chuông tan học vang lên, Thẩm Khinh Lãng vừa vặn nói xong những điều cơ bản, căn thời gian thật chuẩn mà. Tịch Hoan rời đi từ cửa sau, đứng đợi ở đầu cầu thang. Thẩm Khinh Lãng cũng bước nhanh rời khỏi phòng học đi đến bên cạnh cô. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu giảng bài. Tịch Hoan khen, cậu giảng sinh động như vậy sao? Thẩm Khinh Lãng ngượng ngùng chớp chớp mắt. Thật vậy à? Tịch Hoan nói chân thành, thật đó, cậu thấy tôi nghiêm túc nghe giảng bài như thế cơ mà. Thẩm Khinh Lãng. Lúc đi xuống cầu thang, đám học sinh sôi nổi chạy xuống qua các khoảng trống bên cạnh họ, ngẫu nhiên cũng chào hỏi họ một câu. Thẩm Khinh Lãng do dự một chút nói, lúc giảng bài có học sinh lén nói với tôi cô ngủ trong giờ. Tịch Hoan a một tiếng, giọng cô ngọt ngào như tiếng giọt mưa rơi thẳng vào tâm trí Thẩm Khinh Lãng, khiến lòng cậu ngứa ngáy. Tịch Hoan cũng không ngờ lại bị phát hiện nhanh chóng như vậy. Cô nghĩ ngợi một lúc. Hóa ra đã bị cậu phát hiện rồi thầy Thẩm, tôi sai rồi, cậu sẽ không phạt tôi chứ? Thẩm Khinh Lãng thầm nghĩ chuyện này thì có gì mà phạt? Ngay kể cả học sinh của cậu ngủ trong lớp cậu cũng không phạt, huống chi là người tới dự thính như Tịch Hoan. Nhưng cậu đột nhiên nghĩ tới, lần trước khi Trần Tuyết Dương kéo cậu ra nhìn lén ở bên ngoài phòng học thiếu chút nữa thì bị phát hiện, cuối cùng cũng chỉ thấy được một đoạn ngắn, đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ rành rành. Thẩm Khinh Lãng rũ mắt nhìn cô cân nhắc dùng từ. Nếu không phạt cô cũng để tôi dự thính một tiết. Chương 15, Tịch Hoan hơi sửng sốt, tuy nhiên cô phản ứng lại rất nhanh, cười nhạt nói, có thể nha. Cậu ngủ tôi cũng sẽ không nói cậu. Trên mặt Thẩm Khinh Lãng cũng lộ ra ý cười mỏng manh. Tịch Hoan lại nói, nhưng lớp sau tôi sẽ dạy múa ở bên ngoài, có lẽ cậu không có chỗ để ngủ rồi. Cậu gần như là đáp lại theo bản năng, không có việc gì. Học ngoại khóa còn là khiêu vũ, chẳng phải cậu chính là người xem tốt nhất sao? Thẩm Khinh Lãng không thể nào không đồng ý. Hai người cùng xuống cầu thang đi về phía nhà ăn. Lúc hai người đến đã không còn sớm, học sinh chiếm đa số, sau khi ăn xong rồi quay trở lại ký túc xá nghỉ ngơi không bao lâu, người phụ trách hiệu sách gọi điện thoại đến. Nguyễn Văn nhắn tin trong nhóm của họ, sách tới rồi. Vài người đã đến khu dạy học trước, chiếc xe kia dừng lại ở một bãi đất trống, từng chồng sách được xếp trông có vẻ rất nặng nề. Nguyễn Văn ký tên xác nhận với tài xế bên kia. Tài xế nói, đều ở đây, các bạn kiểm tra xem. Các học sinh đều đang học trong tòa nhà dạy học, Tịch Hoan với Trần Tuyết Dương cùng đến đỡ sách, nhân tiện cũng gọi luôn mấy giáo viên của trường học tới. Cả một xe sách gần nửa giờ mới dỡ hết chúng xuống xong. Một tiết học cũng kết thúc, không ít học sinh tinh mắt đã thấy các chồng sách bên cạnh họ, cũng không chơi đùa, chạy tới bên cạnh vây xem, hỏi không ngừng nghỉ. Cũng may thời gian nghỉ giữa giờ chỉ có 10 phút, bằng không còn bị cuốn lấy dài dài. Chuông vào lớp vang lên, khu dạy học phía trước liền an tĩnh lại. Nguyễn Văn đứng nghỉ ngơi ở một bên. Trước đó tôi đã bảo bọn họ chia ra rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đếm số lượng đối chiếu phát đến các lớp thôi. Dương Tây An liếc mắt nhìn khu dạy học chủ động mở miệng, lớp 5 lớp 6 tương đối phiền toái, cứ để đó cho chúng tôi đi, con gái các cô thì phụ trách dưới lầu. Các cô đương nhiên không có ý kiến. Tịch Hoan và Vưu Vi còn cả Đào San San phụ trách lớp 1 lớp 2, bởi vì trước đó đã thương lượng với các giáo viên cho nên việc dạy học sẽ tạm dừng một lúc. Đối với các giáo viên tới dạy hỗ trợ lần này, các giáo viên cũ đều đặc biệt hoan nghênh, sau khi biết các cô ủng hộ sách lại càng biết ơn hơn. Lúc các cô ôm sách bước vào lớp, cổ đám nhóc duỗi dài ra như sắp đứt lìa. Cụ thể thì mỗi lớp được khoảng mấy chục quyển, các cuốn sách truyện cũng không lớn lắm, chỉ dày như móng tay ngón út. Thực sự cho chúng em xem ạ, quyển truyện này thật đẹp, hôm nay về nhà em có thể kể cho bà nội câu chuyện mà bà chưa bao giờ được nghe. Trước kia em dỗ em gái ngủ, đều là không ngủ thì đánh, bây giờ có thể kể chuyện rồi, thật tuyệt. Tiếng nghị luận ríu rít lấp kín toàn bộ phòng học, giáo viên trên bục giảng cũng xuống dưới hỗ trợ. Có giáo viên như các bạn thật tốt, những đứa trẻ trong núi chắc chắn sẽ biết ơn các bạn từ tận đáy lòng. Tịch Hoan cười cười, đây đều là điều chúng tôi nên làm. Sau khi được hiệu trưởng xác nhận, mấy cái bàn không được sử dụng ở cuối phòng học vừa lúc dùng để đặt sách tràn lan mà đầy ắp. Nhìn đám nhóc mà đau lòng không thôi. Trần Tuyết Dương sau khi trêu chọc lớp 4 xong thì xuống dưới nghỉ ngơi. Mang sách lên lầu thật sự quá mệt mỏi, cậu nhìn đồng hồ, đã sắp 4 giờ rồi. Cũng may mới nhập thu mà thôi, sắc trời chưa qua tối. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng xe theo sau đó là một nhân viên công tác ôm một cái hộp nhỏ đi vào. Xin hỏi bạn là người nhận phải không? Trần Tuyết Dương xoay người. Không phải, nhân viên công tác đang muốn đi cậu lại ngăn cản, tuy không biết ai mua, nhưng cũng báo lại tên của tất cả mọi người một lần. Là những người này sao? Nhân viên công tác lắc đầu. Không phải, không phải. Trần Tuyết Dương suy nghĩ, linh quang chợt lóe, cũng có khả năng là các giáo viên cũ trong trường học, nhiều người như vậy cậu cũng không biết hết tên. Cậu chỉ vào khu dạy học, nếu đều không phải, vậy anh lên văn phòng hỏi một chút đi, có thể là một giáo viên nào đó. Vừa vặn trên lầu có người bước xuống, nhìn nhân viên công tác trước mặt cậu, rồi lại nhìn cái hộp trong tay anh ta chẳng có nửa điểm phản ứng. Nhân viên công tác cũng xác định không phải là họ chủ động vào khu dạy học. Đào San San hỏi, vừa rồi là nhân viên chuyển phát nhanh à? Trần Tuyết Dương gật đầu. Đúng vậy, tôi báo hết tên của chúng ta ra một lần, anh ta đều nói không phải, tôi thấy trên đó viết tiếng Anh, chắc là của giáo viết tiếng Anh nào đó thôi. Những người khác cũng không để ý tiếp tục dọn sách. Lớp 4, 5, 6 đã phát xong sách rồi, Tịch Hoan và Vưu Vi cũng đã phát xong lớp 1, lớp 2, giờ cũng chỉ còn lại lớp 3. Sau khi Vưu Vi phát xong một lớp, chậm vài phút mới bước xuống lầu. Vừa vặn bắt gặp nhân viên chuyển phát nhanh đang ôm hộp xuống, hỏi cô, xin hỏi có phải là chuyển phát nhanh của cô không? Cô vừa định nói là mình không mua gì, lại ngừng lại. Trên đó viết gì vậy? Thông thường các nhân viên chuyển phát nhanh sẽ không nói, nhưng có thể người gửi không nói cho người nhận, giống như muốn tạo ra bất ngờ vậy đó, đối phương cũng không nhất định biết tên. Cho nên anh ta che khuất số di động tồi hướng cái hộp về phía cô. Vưu Vi sửng sốt một hồi, cái tên tiếng Anh trên đó vô cùng quen thuộc. Là của tôi, sợ nhân viên chuyển phát nhanh không tin, cô cầm di động mở WeChat ra. Giống tên WeChat của tôi. Sau khi nhanh chóng ký tên, nhân viên chuyển phát nhanh liền rời đi. Vưu Vi ôm hộp xuống lầu, còn đang suy nghĩ đây là đồ ai đưa, số di động được điền cũng không phải của cô, là một dãy số xa lạ. Chẳng lẽ là người theo đuổi trong trường học, nếu vậy thì khá là bình thường. Trần Tuyết Dương thấy cô xuống lầu, còn thấy cô cầm chuyển phát nhanh, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vưu Vi, là của tôi. Trần Tuyết Dương cảm khái, hóa ra là cô, trước đó tôi còn nói tên tiếng Trung của cô ra, không ngờ nha. Vưu Vi xé tờ hóa đơn xuống, tên của người nhận hiện rõ trước mặt cậu, trên đó viết 4 chữ Vi Vi. Cô cũng có chút buồn bực, người khác gửi cho tôi, cho nên tôi không biết, cũng không nhận được tin nhắn gì. Trần Tuyết Dương vân vê tờ đơn, đôi mắt đảo qua thấy tên sản phẩm được điền vào. Bây giờ nữ sinh đều lợi hại như vậy à? Chơi game lại còn mua thiết bị chuyên nghiệp, khiến cậu là con trai mà còn cảm thấy hổ thẹn không bằng. Ai, cô chuyên nghiệp thật đấy. Cậu thò lại gần, làm mặt quỷ. Là tai nghe chơi trò chơi sao? Vưu Vi dừng lại, lấy lại hóa đơn trong tay cậu, quả nhiên thấy tên sản phẩm tuy nhãn hiệu không quen thuộc nhưng nhìn mấy chữ phía sau thì vẫn biết được. Chữ viết thật xinh đẹp, nước chảy mây trôi. Đều nói thấy chữ như gặp mặt, Vưu Vi vô cùng có hào cảm đối với những người có chữ viết đẹp. Cô hỏi, cậu biết cái này? Đương nhiên. Trần Tuyết Dương lấy điện thoại ra tùy tay gõ mấy chữ. Tôi thấy mấy tuyển thủ chuyên nghiệp mà tôi theo dõi thường dùng thiết bị có nhãn hiệu này, cô xem. Trên màn hình di động là poster của chiến đội liên minh huyền thoại mà cậu theo dõi, nội dung vừa lúc đề cập đến sản phẩm viết trên hóa đơn. Vẻ mặt Vưu Vi trở nên quỷ dị. Trong nháy mắt cô nghĩ tới cái gì đó, nhưng cuối cùng không mở miệng mà đem chuyển phát nhanh để lại ký túc xá, sau đó tiếp tục ôm sách đi phát. Lúc này chỉ còn lại một phòng học cuối cùng. Lớp 3-4, học sinh ồn ào quay đầu nhìn về phía sau phòng học. Tịch Hoan đứng trước bàn cũng không dám lộn xộn, hình như móc vào rồi. Quần áo hôm nay rất dễ dàng bị vướng, vừa rồi cô không chú ý đến nơi bị vướng còn ở sau thắt lưng. Thẩm Khinh Lãng bước đến, cô đừng nhúc nhích, tôi lấy ra giúp cô. Ai biết là sẽ bị mắc vào cái bàn này chứ, trước đó họ căn bản không chú ý, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, dù sao cũng là trường học trong núi, bàn hỏng cũng là điều bình thường. Như kiểu bàn này, Tịch Hoan chỉ từng nhìn thấy ở trên mạng. Thẩm Khinh Lãng thật cẩn thận mà lấy góc áo ra khỏi đầu đinh. Vết rách không lớn, mặc dù nói không lớn, nhưng cũng dài như ngón út, lúc lấy ra thậm chí cậu còn có thể từ khe hở nhìn thấy eo Tịch Hoan. Làn da trắng nõn trong suốt cách đầu ngón tay cậu chẳng đến mấy centimet, lại làm cậu không thể tránh né mà thả chậm hô hấp. Tịch Hoan tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả, lúc đến gần cô thậm chí còn có hương thơm nhàn nhạt. Thẩm Khinh Lãng không nói rõ được đây là mùi hương gì, chỉ là vô cùng dễ ngửi, khiến cả người cậu bắt đầu không nghe lời. Bên tai cậu nóng lên, màu đỏ không kịp thối lui. Được rồi, cảm ơn thầy Thẩm, Tịch Hoan xoay người. Thời tiết không nóng, hôm nay vì dọn sách nên cô chọn mặc một cái áo mỏng đơn giản, may mắn là không bị chọc quá sâu, bằng không thì chảy ra mất. Cô sờ sờ, miệng vết sách rất rõ. Quên đi, chúng ta xuống trước đã, phía dưới còn sách đó. Thẩm Khinh Lãng đáp ừ, hai người một trước một sau đi xuống. Vừa vì cũng đã ở dưới lầu, cô ấy có con mắt sắc bén, vừa nhìn thấy vết sách đã vội vàng tiến lên. Rách rồi, có bị thương không? Tịch Hoan lắc đầu, không, chỉ có quần áo thôi. Vừa vì lúc này mới thả lỏng, không bị thương thì tốt, tớ nhớ đây là áo cậu mới mua, mới mặc lần đầu đúng không? Tịch Hoan ừ một tiếng, không có việc gì, vừa vì phủi bụi trên đống sách cảm khái, ôi, chỗ này cái gì cũng không có, không có kim, cậu cũng chỉ có thể bỏ đi. Trên thực tế cái áo này khá đắt tiền, lúc trước các cô mua khi cùng nhau đi dạo phố, cô ấy biết gia đình Tịch Hoan giàu có, nhưng cũng sẽ không lãng phí tới trình độ này. Tịch Hoan còn chưa mở miệng, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp của Thẩm Khinh Lãng, tôi có. Cô nghiêng người, kinh ngạc nhìn cậu. Cậu có sao, nam sinh lại mang kim chỉ đến đây, thật đúng là hiếm lạ, mà cô lại còn ngay cả kim cũng không biết dùng. Trần Tuyết Dương cũng thò đầu qua kêu lên, có. Có, tay nghề của thầy Thẩm khá tốt, cậu ta không chỉ có mang, mà còn dùng, nếu cô Tịch không chê thì không chừng cậu ta còn có thể thêu cho cô cả đóa hoa đấy. Tịch Hoan bị cách nói khoa trương của cậu ta chọc cười. Trần Tuyết Dương chọc chọc phía sau lưng Thẩm Khinh Lãng, ra hiệu cho cậu phải nhanh chóng ra tay khi Nguyễn Văn vắng mặt. Thẩm Khinh Lãng ho nhẹ một tiếng, lỗ tai giật giật hơi ngượng ngùng, cậu ta nói thật, cô có thể đưa quần áo cho tôi. Chương 16, Tịch Hoan nhìn cậu thật sự biết thêu à? Lời này có thể nghe ra được chỉ là tò mò, không có ý gì khác. Thẩm Khinh Lãng căn bản cảm thấy kỹ năng này là của các nữ sinh, lại bị hỏi như vậy, cảm thấy thẹn đến mức bùng nổ. Nhưng cũng may đây đều là người quen. Cậu nhanh chóng gật đầu. Có một chút, Tịch Hoan nhìn cậu sắp biến thành một con sóc mùa đông, cũng không đùa nữa, liền nói, vậy thì làm phiền thầy Thẩm rồi. Trần Tuyết Dương xen mồm. Không phiền, Tịch Hoan quyết định đưa quần áo cho Thẩm Khinh Lãng. Tuy nhiên không phải hôm nay, buổi chiều vẫn phải tiếp tục mang sách lên lầu nữa, hơi ra mồ hôi, lúc về giặt sạch rồi cô sẽ đưa cho cậu sau. Nói thật, nếu không phải Trần Tuyết Dương đề cử như vậy, chắc cô sẽ trực tiếp ném đi, bởi vì cô chính mình là một nữ công vô dụng. Mẹ Tịch không phải chưa từng dạy cô, chỉ là cô dù thế nào cũng không học được, đường chỉ giống như bị con gì đó cắn phải, kim chỉ so le không đồng đều, nhìn rõ khó chịu. Trên đường từ khu dạy học về ký túc xá, Vưu Vi đi cùng Tịch Hoan. Đào San San đã sớm chạy về trước vài phút, người cô ấy dễ ra mồ hôi, nói rằng trên người dính nhớp khó chịu. Vưu Vi trêu ghẹo, quần áo vá lại cậu cũng mặc à? Không được sao, Tịch Hoan cười hì hì. Ngay kể cả không mặc cũng có thể cất mà, dù sao cũng chỉ là một bộ quần áo thôi. Vưu Vi lắc lắc ngón tay, chế nhạo, ở trong lòng người nào đó cũng không phải chỉ là bộ quần áo đâu nha. Cô ấy ngược lại muốn nhìn xem Thẩm Khinh Lãng có phải thật sự thêu ra được đóa hoa hay không. Tịch Hoan như có tâm linh cảm ứng với cô ấy, nói chắc không có hoa đâu, ngẫm lại cũng không có khả năng, cậu đừng mong đợi nữa. Cậu chỉ là một đứa học kém thủ công, gặp gỡ cao nhân như này, trời sinh một đôi nha. Vưu Vi lại nói, theo cô ấy biết Thẩm Khinh Lãng có mấy cái mô hình máy bay liền, lại còn thường xuyên ngồi trong văn phòng thiết kế đồ họa nữa, chuyên nghiệp thế này chắc chắn phải có năng lực thủ công rất mạnh. Tịch Hoan nhớn mày, phải không? Đáp án này đương nhiên là không cần nói cũng biết, hai người đều không nói lại chuyện này nữa, cười cười không lý do. Không khí bên này của tiểu học Lâm Xuyên khá tốt, cho dù đi đến đâu cũng đều có thể ngửi được hương thơm thanh mát của cỏ cây, khiến lòng người rung động.

hơn nữa trong trường học vẫn luôn lưu truyền một câu chuyện xưa. Đã từng có người tới mời Thẩm Khinh Lãng, người chuyên thiết kế máy bay hàng không, đi xem tiệc tối, để góp đủ chỉ tiêu lớp học. Có mỹ nữ tới khiêu vũ đó, rất đẹp. Sau đó nhận được một câu trả lời lạnh lùng. Tiệc tối khiêu vũ thì có gì hay, còn không bằng học tập. Vì thế từ đó về sau, tiệc tối trong trường học cơ bản sẽ không có bóng dáng Thẩm Khinh Lãng, trừ phi là yêu cầu bắt buộc. Mà hôm nay cậu lại chia sẻ một video vũ đạo. Có vài người vừa lên sân khấu là có thể hấp dẫn tầm mắt mọi người. Thẩm Khinh Lãng căn bản không biết bản thân vừa khiến Weibo của mình oanh động một phen, mà cậu thì đang đứng một mình ở góc sân thể dục, nhìn rõ ràng Tịch Hoan cách đó không xa. Cô dường như tồn tại là để múa. Khác hẳn với Tịch Hoan cười nói dịu dàng lúc bình thường, Tịch Hoan hiện tại mang đến một loại cảm giác như muốn một bước lên trời, cánh tay thon dài tinh tế duỗi thẳng. Tịch Hoan có thể cảm nhận được một tầm mắt luôn dừng trên người mình. Không cần phải nói, cũng biết là Thẩm Khinh Lãng. Cô không quay lại, mà đối mặt với đám nhóc đầu củ cải trước mặt, hôm nay cô sẽ cho các em học một điệu múa đơn. Ngay sau đó âm nhạc vang lên. Sau khi cô gia nhập đoàn múa ba Lê Lạc Thành, múa đơn khá ít mà thường tham gia các vở kịch có quy mô lớn hơn, bởi vì như vậy mới có thể tham gia một số giải thưởng. Mặc dù trong đoàn cô cũng có màn múa đơn mở đầu tuy không nổi tiếng được như tên vở kịch nhưng cũng rất đẹp và có nội hàm. Múa ba Lê càng nhiều hơn là giảng về các câu chuyện xưa. Màn múa đơn này là một vở kịch tình yêu, nhưng không khó để hiểu, đại đa số đều biểu đạt tình yêu thầm kín của người thiếu nữ, chứ còn đối tượng thầm mến thì không được nhắc đến. Có thanh xuân cũng có tình yêu. Trước đó Tịch Hoan chọn điệu múa này cũng vì cô rất thích nó. Đôi mắt của đám nhóc đầu củ cải không chớp cũng không nháy, đôi mắt càng trực tiếp chăm chú nhìn vào trang phục múa ba Lê của Tịch Hoan, lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Trang phục múa ba Lê giống như là mặc váy công chúa vậy đó, đối với một đám nhóc chưa ra khỏi vùng núi mà nói, có lực hấp dẫn chí mạng. Tiếng chuông vào học vang lên, toàn bộ trường học rơi vào trạng thái yên tĩnh. Chỉ có một góc sân thể dục này vang lên tiếng nhạc, khi thì nhẹ nhàng khi thì kịch liệt, nhẹ nhàng quanh quẩn trong không khí. Mũi chân nhón lên di chuyển trên mặt sân thể dục giống như con thiên nga muốn bay lượn, cần cổ trắng nõn kỳ lạ. Hầu kết Thẩm Khinh Lãng không tự giác mà giật giật. Trong lúc cậu còn đang miên man suy nghĩ thì Tịch Hoan cách đó không xa lại xoay người một cái đối diện với tầm mắt của cậu, nhẹ nhàng mà xoay tròn. Thẩm Khinh Lãng mất tự nhiên ngồi xuống. Cậu thở ra một hơi thật sâu, thở cưỡng bách bản thân không được nhìn, chỉ là dư quang lại không khống chế được mà hướng về phía bên kia. Giống như có phản ứng. Một tiết chỉ hơn 40 phút mà thời gian múa ba Lê lại rất dài. Tịch Hoan không nhảy hết mà chỉ nhảy một trích đoạn nhỏ, bởi vì điều kiện hiện giờ cũng không thích hợp để cô chống đỡ cả một bài hoàn chỉnh. Thời gian kế tiếp đó, cô giảng cho đám nhóc đầu củ cải một số câu chuyện về múa ba Lê cũng như một số vở kịch nổi tiếng. Cho đến lúc tiếng chuông vang lên tan học, Tịch Hoan ngồi tại chỗ cởi giày múa, rồi sau đó đứng lên xách giày, sau khi để bọn nhỏ giải tán cô đi về hướng Thẩm Khinh Lãng. Thầy Thẩm. Thẩm Khinh Lãng bỗng hoàn hồn, có một cảm xúc khó hiểu nào đó dần nhen nhóm lên, cậu hơi khẩn trương. Tịch Hoan khom lưng, tan học rồi, làn váy to rộng chạm vào lỗ tai, cọ ngứa lỗ tai cậu, làm cậu không nhịn được mà muốn duỗi tay cào nhẹ, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ánh mắt Thẩm Khinh Lãng dừng ở trên chân cô, hỏi cô mệt không? Tịch Hoan lắc đầu, vẫn ổn, Thẩm Khinh Lãng suy nghĩ đến chuyện trước đó bản thân vừa biết. Các cô học múa ba Lê có phải chân rất hay bị thương không? Tịch Hoan vừa đi vừa thừa nhận, ừ, chuyện được công nhận này đúng là sự thật, cũng không ai có thể thay đổi, nhưng vì mình thích chịu khổ một chút có tính là gì. Môi Thẩm Khinh Lãng nhẹ nhàng giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì. Một đường không nói gì đến dưới ký túc xá, Tịch Hoan đang muốn về, bỗng bị cậu gọi lại. Tịch Hoan, cô quay đầu còn đang suy nghĩ, một tháng nay hình như đây là lần đầu tiên Thẩm Khinh Lãng gọi cả tên lẫn họ của cô. Trong lòng cô gọi đầy đủ tên không phải không lễ phép mà lại còn nghe được từ người mình muốn nghe, có một loại cảm giác rất đặc biệt. Tê tê dại dại, ánh mắt Tịch Hoan khẽ nhúc nhích. Sao vậy? Thẩm Khinh Lãng nhướng mày, thanh giọng nói, để tôi đi lấy quần áo cho cô, đã xong rồi. Tịch Hoan kinh ngạc, thật vậy sao? Thẩm Khinh Lãng gật đầu, bước nhanh vào ký túc xá của mình. Tịch Hoan cũng đứng cách cửa ký túc xá của mình chỉ có mấy mét xa thôi, nhưng cô không trở về mà vẫn đứng ở tại chỗ chờ cậu. Thẩm Khinh Lãng chạy thật nhanh vào trong ký túc xá, thở phì phò đẩy cửa ra. Trong ký túc xá chỉ có một mình Trần Tuyết Dương, đang xem loại phim không thể miêu tả, bị cậu làm cho hoảng sợ. Thẩm Khinh Lãng, cậu bị ma đuổi à, hù chết tớ. Lúc nói chuyện cậu ta không cẩn thận kéo rớt luôn tai nghe ra. âm thanh khó nói của cả trai lẫn gái vang lên trong ký túc xá. Không cần nghĩ cũng biết là hình ảnh gì, mặt Thẩm Khinh Lãng đỏ ửng, lại nghĩ đến điều gì đó ở sân thể dục. Trần Tuyết Dương quay tròn trong mắt cười hì hì nói, muốn tới xem cùng tớ không? Cho cậu học vỡ lòng một chút, cậu ta thực sự muốn làm hư cậu bạn cùng phòng Thanh Thuần này nha. Thật nhanh đã bị trừng mắt một cái, Trần Tuyết Dương ngoan ngoãn đeo tai nghe lên. Thẩm Khinh Lãng mím môi, không nói một lời cầm lấy túi sách rồi rời khỏi ký túc xá, còn không quên đóng cửa thật chặt. Hành lang ký túc xá hơi lạnh cũng làm khí nóng trên người cậu tan ra chút chút. Tịch Hoan chờ không đến vài phút, Thẩm Khinh Lãng đã từ trên lầu chạy xuống. Cậu đưa túi qua cho cô, sắc mặt hơi ửng hồng, giống như vừa mới chạy bộ. Cô về rồi hẵng xem. Trong lòng Tịch Hoan tò mò, nhưng vẫn đáp được. Thấy cô bước vào ký túc xá, Thẩm Khinh Lãng mới thở ra một hơi, sờ sờ khuôn mặt của mình, trở về phòng. Hai người cứ như vậy tách ra. Tịch Hoan về phòng thay bộ váy múa ba lê ra, xoa xoa đôi chân, không chờ cô mở túi, Vưu Vi ở bên cạnh đã nghe thấy tiếng gió mà đến rồi. Cả ngày hôm nay cô ấy không có tiết học, Vưu Vi ngồi trên giường. Tớ vừa mới nghe thấy giọng hai người ở bên ngoài, có phải cậu ta thêu đóa hoa thật không đó? Tịch Hoan cũng không biết, cô nằm bên cạnh, tớ còn chưa xem, vừa rồi cũng không mở ra trước mặt cậu ấy, chắc không phải đâu. Lúc trước Trần Tuyết Dương nói, cô cũng nghĩ thế thì quá khoa trương rồi, quá xuất sắc đã hiếm, huống chi còn là một nam sinh. Hơn nữa thêu hoa cũng khá là khó đấy. Nhưng cô lại nghĩ Thẩm Khinh Lãng ngay cả quần lót cậu bé bọt biển cũng có thế thì thêu đóa hoa cũng không có gì kỳ quái. Tịch Hoan ngồi dậy, quần áo hệt như lúc trước cô đưa, được đặt chỉnh tề trong túi sách chỗ rách bị giấu ở bên trong. Vưu Vi nhìn chằm chằm Tịch Hoan lấy áo, sau đó mở ra. Hai người cùng tìm chỗ bị rách thò lại cúi đầu nhìn. Sau đó Vưu Vi không nhịn được vỗ bùm bụp vào giường, cười, ha ha ha ha cái quỷ gì đấy ha ha ha ha. Bộ quần áo ban đầu vốn mang màu sáng, không có hoa văn nào dư thừa, lúc trước Tịch Hoan cũng nhìn chúng chính thiết kế thanh lịch ấy nên mới mua. Bây giờ một chỗ nhỏ sau eo đã biến thành màu xanh nhạt. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn ra được là một nhân vật xuất hiện trong hoạt hình cậu bé bọt biển Bạch Tuộc. Khâu thật sự rất giống, rất nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra là được thêm vào sau đó, nếu nhìn từ xa căn bản sẽ không ngờ nơi này đã từng bị rách. Chẳng qua cậu thêu rất có cảm giác phim hoạt hình, Tịch Hoan hơi bất ngờ. Vưu Vi cười đến bụng đau, hỏi ối, vì sao cậu ta không thêu sao biển nhân vật Patrick Star nhỉ, không phải sao biển với cậu bé bọt biển là bạn tốt à? Mặc dù không xem hết cậu bé bọt biển, nhưng các cô vẫn rất rõ ràng mối quan hệ của các nhân vật trong đó. Thẩm Khinh Lãng thật đúng là biết thêu đấy. Chẳng lẽ cậu không thích cậu bé bọt biển, mà thích Bạch Tuộc chẳng qua có cái quần lót kia chỉ bởi vì không có quần lót Bạch Tuộc. Tịch Hoan trong lúc nhất thời phải phát huy tư duy triệt để. Vưu Vi cười không dừng được còn chụp ảnh lại một phát. Tớ cũng muốn biết, Tịch Hoan phục hồi tinh thần, vừa buồn cười, lại vừa buồn bực. Tớ cũng muốn hỏi đây, vì sao lại là Bạch Tuộc mà không phải là sao biển nhỉ? Chương 19 Vưu Vi cười đủ rồi, liền bắt đầu lên mạng tìm tòi. Tớ cảm thấy loại phim hoạt hình này phù hợp với mọi lứa tuổi, chắc chắn trên mạng có giải thích. Bây giờ có rất nhiều blogger thích bàn luận về các phim điện ảnh đơn giản, phim hoạt hình có lời kịch cũng như súp gà cho tâm hồn, có thể kéo được không ít fan. Tịch Hoan buông quần áo xuống, buồn rầu thở dài. Tâm tư của Thẩm Khinh Lãng tuy cô biết một chút nhưng hành động này, đúng là nửa ngày cũng không thể hiểu nổi, thật mông lung mà. Thấy Vưu Vi tìm tòi, cô cũng tìm kiếm theo, không ngờ lại thật sự tìm được một chút chuyện của cậu bé bọt biển với Bạch Tuộc. Cô còn phát hiện ra trước đây Bạch Tuộc đã từng có mái tóc xoăn màu vàng. Trong ấn tượng của cô Bạch Tuộc chỉ có cái đầu chọc. Được rồi, bởi vì chuyện bây giờ mà cô luôn cảm thấy cậu bé bọt biển với Bạch Tuộc hình như có bí mật gì đó không thể cho ai biết. Bộ phim hoạt hình này cô xem từ rất sớm, rất nhiều tình tiết không thể nhớ rõ, chỉ nhớ mấy nhân vật mấu chốt và địa điểm phát sinh mà thôi. Cũng may nội dung mà cô muốn tìm rất nhanh đã xuất hiện. Có một người đưa ra câu hỏi, phía dưới lại có người câu trả lời rất dài, nói về tình cảnh trong đó. Cua Bảo Vương có chương trình hỗ trợ tặng quà ngày lễ, trong ngày lễ ấy, vốn dĩ Bạch Tuộc không muốn tham gia, sau lại bởi vì ngài cua nhân vật Mr. Crab nói cậu bé bọt biển đã bị quà tặng rồi cho nên cậu ta ở lại. Mà món quà đó chính là một chiếc áo len làm từ lông mi. Tịch Hoan nghĩ ngợi, chẳng lẽ bởi vì cái này. Cho nên cậu ấy mới thêu hình Bạch Tuộc trên quần áo. Vưu Vi lại là cha được thứ không giống như thế. Cô nàng tặc lưỡi đưa qua. Tớ thấy bức ảnh này trên Weibo, cậu xem trên quần áo viết cái gì.